Lão vương gia vuốt vuốt chòm râu nói, nếu thái hậu giá lâm, chuyện này tự nhiên nên nghe thái hậu xử lý. Thái hậu thần sắc có chút đau thương thở dài nói, chuyện này thật sự là có tổn hại mặt mũi của hoàng thượng, cho dù ai ra ra mặt cầu tình, chỉ sợ cũng khó tiêu được lửa giận trong lòng hoàng thượng. Lão vương gia dĩ nhiên hiểu thái hậu là có ý gì, lại nói Cảnh Lê làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, cũng là chúng ta những người làm thúc bá này quản giáo vô phương. Bổn vương và vương đệ sẽ tự mình tiến cung thay Cảnh Lê cầu tình, chỉ mong hoàng thượng có thể cho bổn vương cái mặt mũi này. Thái hậu cảm kích cười nói, vương huynh là bá phụ mà hoàng thượng tôn trọng nhất, tất nhiên hoàng thượng sẽ không coi nhẹ mặt mũi vương huynh. Lê Nhi, còn không mau tạ ơn bá phụ của ngươi. Mặc Cảnh Lê trầm giọng nói, Cảnh Lê đa tạ bá phụ, đa tạ vương thúc. Lão vương gia hừ một tiếng, không để ý tới có hắn. Được hứa hẹn của lão vương gia rồi, thái hậu hết sức hài lòng. Mặc dù bây giờ lão vương gia không để ý tới triều chính, nhưng ở trong hoàng thân rất có uy tín. Chỉ cần ông chịu cầu tình hơn phân nửa các vương gia cũng sẽ bán mặt mũi cho hắn. Hoàng đế có tức giận cũng sẽ không phạt nặng. Hiền Chiêu Thái Phi cũng hết sức hài lòng, nhìn Mặc Cảnh Lê và Tê Hà công chúa một chút, nhẹ giọng hỏi, thái hậu tỷ tỷ, công chúa Tê Hà này. Thái hậu nhíu nhíu mày nói, ai ra trở về thương lượng với hoàng thượng một chút, qua ít ngày còn phải nghĩ cách để cho nàng ta vào cửa. Lời này của thái hậu thật cũng không giấu giếm các mệnh phụ ở đây. Thân phận của công chúa Tê Hà bất đồng, trừ phi cả đời không cần gặp người, nếu không chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ truyền đi. Hiện tại chuyện này bà nói ra khỏi miệng, người ở đây đều là người thông minh, tự nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Hai giọng nữ một trong một ngoài nói, để cho mọi người không khỏi lại là sửng sốt. Người ở bên trong dĩ nhiên là người sắc mặt trắng bệch lảo đảo muốn ngã Diệp Oánh. Mà phía ngoài, công chúa Lăng Vân một thân áo đỏ kiều diễm như lửa, khăn voan đỏ thấm nhấc lên phía trên cũng chưa giật xuống, một đôi mắt hạnh đang bốc lên ánh lửa. Nàng đứng ở cửa, ngẩng cằm lên nhìn chằm chằm mọi người trong khách sảnh, nói, bổn công chúa không đồng ý, các ngươi Đông Sở mơ tưởng nhục nhã bổn công chúa như thế. Bên cạnh công chúa Lăng Vân, Lôi Đằng Phong trầm mặt quét qua những mọi người nghe ở đây, lạnh lùng nói, thái hậu, Đông Sở làm như thế có phải là khinh người quá đáng rồi hay không? Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Vẫn chưa có người nào nói chuyện, công chúa Lăng Vân đã sải bước nhảy vào đại sảnh, đi tới bên cạnh Mặc Cảnh Lê cùng Tê Hà công chúa. Ở dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người, một bạt tai vừa nhanh vừa ngoan vung ở trên mặt Tê Hà công chúa. Tiện nhân, nửa bên mặt của Tê Hà công chúa nhất thời đỏ một mảnh, ngay cả khóe môi cũng thấm ra một tia máu. Giống như còn ngại không đủ hết giận, công chúa Lăng Vân ngẩng đầu còn muốn đánh tiếp, bị Mặc Cảnh Lê một phát bắt được, ngươi náo đủ chưa? Công chúa Lăng Vân khinh thường cười nhạo, hất tay Mặc Cảnh Lê ra cười lạnh nói, bổn công chúa dù náo như thế nào cũng không có không biết liêm sỉ lại ở hôn lễ của người khác câu dẫn chú rể. Loại mặt hàng này lại còn là công chúa của một nước, thật là đã làm mất mặt của tất cả công chúa. Nghe nói ngươi từ trước liền bám lấy Lê Vương không tha. Trước kia ngươi thích thông đồng người nào bổn công chúa không xen vào. Nhưng ngươi ở trong hôn lễ của bổn công chúa làm loại chuyện này, chính là khiêu khích bổn công chúa. Thái hậu nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, công chúa Lăng Vân, chuyện này Lê Vương và công chúa Tê Hà cũng là vô tội bị hãm hại. Nếu ngươi có cái gì bất mãn, sau đó ai ra để cho Lê Vương nhận lỗi với ngươi là được. Hiện tại đang ở trước mặt nhiều vương gia và phu nhân như vậy, đừng có làm loạn. Công chúa Lăng Vân cười lạnh một tiếng, giơ tay lên túm khăn voan đỏ trên đầu ném xuống đất nói, chịu nhận lỗi. Bổn công chúa không chịu được. Bổn công chúa không lấy chồng, các ngươi thích làm thế nào thì làm thế đó đi. Dù sao có tiện nhân này sẽ không có ta, có ta liền không có nàng. Hiền Chiêu Thái Phi nói, vậy công chúa muốn thế nào? Công chúa Lăng Vân ngạo nghễ nói, để cho Lê Vương đích thân giết tiện nhân này, bổn công chúa có thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi người kinh hãi, Mặc Cảnh Lê che Tê Hà công chúa ở phía sau, ngó chừng công chúa Lăng Vân nói, ngươi điên rồi, nàng ấy là công chúa của Nam Chiếu, vậy thì thế nào? Bổn công chúa vẫn là công chúa của Tây Lăng đây. Chính là một nước nhỏ như Nam Chiếu mà bổn công chúa còn sợ nàng ta hay sao? Công chúa Lăng Vân nhướng mày nói. Lôi Đằng Phong mắt nhìn mọi người nói, xem ra Lăng Vân nói không sai, Đông Sở đúng là không có đem Đại Lăng ta để vào trong mắt. Đã như vậy, hôn lễ hôm nay bổn thế tử thấy cũng không cần thiết phải cử hành. Lê Vương, ngươi nói sao? Mặc Cảnh Lê trầm mặc không nói. Lăng Vân công chúa hử lạnh một tiếng nói, Vương huynh, hiện tại ngươi thấy được đi, người ta căn bản là không đem chúng ta để vào trong mắt. Lôi Đằng Phong nhàn nhạt nhìn công chúa Lăng Vân một cái, nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta trở về, lập tức tiến cung hướng Hoàng đế Đông Sở Từ Giã, lát nữa chúng ta liền lên đường trở về. Được công chúa Lăng Vân khinh thường liếc mắt Tê Hà công chúa và Mặc Cảnh Lê một cái, trong mắt hoàn toàn không có nhục nhã vì hôn lễ bỏ dở nửa chừng, hiển nhiên đối với lần này rất là thỏa mãn. Thế tử, chuyện này hãy thương lượng cho tốt. Này lấy quan hệ bang giao hai nước, thế tử chớ hành động theo cảm tình. Lão vương gia thở dài, đứng dậy khuyên bảo. Lôi Đằng Phong hờ hững nói, đa tạ vương gia quan tâm, chẳng qua là chuyện này đúng là Đông Sở rất quá đáng, cũng không phải do Tây Lăng ta vô lễ trước. Tin tưởng đến chỗ Hoàng đế Đông Sở cũng không phải chúng ta đối lý. Định Vương, Định Vương Phi, kính xin hai vị chủ trì công đạo. Hai vị nói có phải thế không? Diệp Ly thầm hận Lôi Đằng Phong giảo hoạt đem bọn họ liên lụy vào. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú trong có chút ít căng thẳng cười nói. Thế tử, chuyện này đúng là do Lê Vương Điện Hạ và công chúa Tê Hà có chỗ sai. Có điều trong chuyện này cũng có không ít nghi vấn không hiểu. Càng quan trọng hơn là, chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Thành ý của Đông Sở chúng ta đối với quý quốc tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Điểm này, so với thế tử cũng không phủ nhận đi. Mang công chúa Lăng Vân tới không phải là muốn liên hôn sao? Thật đúng là không tin ngươi cam lòng sẽ mang nàng về. Lão vương gia tán thưởng nhìn Diệp Ly một cái, cười nói, Định Vương Phi nói rất đúng. Lê Vương có lỗi với công chúa Lăng Vân, chúng ta chắc chắn sẽ đền bù tổn thất lại cho công chúa Lăng Vân. Nếu vì vậy ảnh hưởng tới tình nghĩa giữa hai nước chúng ta, đây chính là trăm triệu không ổn, kính xin thế tử nghĩ lại. Thấy trên mặt Lôi Đằng Phong lộ ra vẻ do dự, công chúa Lăng Vân nhíu nhíu mày có chút lo lắng nói, Vương huynh. Lôi Đằng Phong nhàn nhạt liếc nàng một cái, nhìn Thái Hậu nói, Lăng Vân là công chúa mà Hoàng bá phụ sủng ái nhất, thời điểm ở nhà ai cũng không nỡ để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Không biết Đông Sở muốn đền bù tổn thất cho Lăng Vân như thế nào? Công chúa Lăng Vân hơi khẽ chấn động, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng mơ hồ, cũng dưới cái nhìn lãnh đạm chăm chú của Lôi Đằng Phong không dám lại mở miệng nói chuyện. Thái Hậu trầm giọng nói, thế tử nghĩ muốn đền bù cái gì? Ánh mắt Lôi Đằng Phong chợt lóe, cất cao giọng nói, thế tử tương lai của Lê Vương phải do Lăng Vân sinh ra. Quan trọng nhất là, công chúa Tê Hà vĩnh viễn không thể có bất kỳ danh phận nào từ Trắc Phi trở lên bao gồm cả Trắc Phi ở bên trong. Vĩnh viễn không được có cốt nhục của Lê Vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, hôn sự bị thất bại, thế tử tương lai của Lê Vương phải do Lăng Vân sinh ra. Quan trọng nhất là, công chúa Tê Hà vĩnh viễn không thể có bất kỳ danh phận nào từ Trắc Phi trở nên bao gồm cả Trắc Phi bên trong. Vĩnh viễn không được có cốt nhục với Lê Vương. Lời kia vừa thốt ra, người ở chỗ này bất kể là nam nữ già trẻ cũng không khỏi được ngây ngẩn cả người. Ánh mắt nhìn về phía Lôi Đằng Phong cũng tràn đầy ngoài ý muốn cùng bất mãn. Ai cũng không dám tin tưởng Lôi Đằng Phong lại dám nói lên điều kiện lớn mật như thế. Phải biết rằng Lê Vương trước khi cưới công chúa Lăng Vân cũng đã cưới Đích Phi, mà điều kiện của Lôi Đằng Phong rõ ràng cho thấy đang yêu cầu Đích Phi của Lê Vương xuất thân quý tộc của Đại Sở không thể sinh hạ con nối dòng cho Lê Vương trước công chúa Lăng Vân. Quan trọng nhất là có một con nối dòng huyết mạch vương tộc Tây Lăng tuyệt không phải là bất kỳ người nào trong hoàng thất muốn thấy. Tuyệt không có khả năng này. Không cần suy nghĩ, Thái hậu lập tức nghiêm khắc cự tuyệt. Lôi Đằng Phong nhớn mày cười nói, đã như vậy, cũng không thể nói gì nữa rồi. Về phần cái nhục ngày hôm nay, đại lăng ta nhất định khắc trong tâm khảm. Nói xong, xoay người kéo Lăng Vân công chúa qua nói, đi thôi. Lăng Vân công chúa vốn cho là việc hôn sự này còn phải tiếp tục nữa, không nghĩ tới vương huynh thế nhưng lại mang cho nàng vui mừng như thế, dĩ nhiên không nói gì nhiều. Nhìn thoáng qua Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly ngồi ở bàn nghe, xoay người đi theo Lôi Đằng Phong bước nhanh đi. Ngày Lê Vương cưới Bình Phi, đường huynh của tân nương tại chỗ lôi kéo tân nương vung tay áo bỏ đi. Chuyện của Lê Vương và công chúa Tê Hà có truyền khắp kinh thành hay không thì không có ai biết, nhưng tin tức công chúa Lăng Vân trong ngày cưới vứt bỏ Lê Vương đi thì cũng là trong thời gian ngắn nhất truyền khắp trong ngoài kinh thành. Lôi Đằng Phong mang theo công chúa Lăng Vân trở lại sứ quán, phái người nhốt Lăng Vân công chúa vui mừng đầy mặt vào trong phòng không cho phép ra ngoài, sau đó mới vung tay hướng tới chỗ sâu nhất trong sứ quán mà đi. Một cước đá văng cửa ra vào ra, trong phòng ánh đến lờ mờ, cô gái áo đen đang nhàn nhã nghiêng tựa ở trên giường êm đọc sách, thấy hắn đi vào mới từ từ ngồi dậy mỉm cười nói, ngươi trở lại. Hôn lễ của Lăng Vân chơi vui đi. Lôi Đằng Phong nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, đột nhiên một bạt tai mạnh mẽ vung hướng về khuôn mặt bị che giấu dưới khăn che mặt. Tiện nhân, ta đã nói qua với ngươi là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cô gái áo đen bởi vì bất thình lình bị đánh mà ngã trở về trên giường êm, đợi đến lúc phục hồi tinh thần lại mới ngẩng đầu trợn trừng mắt nhìn nam nhân, cắn răng nói, Lôi Đằng Phong, tiện nhân, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi? Trong ánh mắt tối tăm của Lôi Đằng Phong ẩn chứa hơi thở thô bạo, lời nói trong miệng nói ra cũng không có nhiệt độ nào. Cô gái áo đen sửng sốt, rất nhanh liền kịp phản ứng, cười khanh khách nói, ngươi mang Lăng Vân về phải không? Dù sao ban đầu nói ngươi cũng không đồng ý liên hôn với đại sở, bây giờ không phải là vừa lúc như ngươi mong muốn. Ngươi bây giờ lại đang bất mãn cái gì? Ngươi ngu xuẩn. Lôi Đằng Phong nổi giận mắng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Kinh thành của Đông Sở là nơi đầm rồng hang hổ, ngươi cho rằng chút tiểu xiếc này của ngươi có thể lừa được người nào? Cút, chúng ta lập tức lên đường rời khỏi kinh thành. Cô gái áo đen ngẩn ra, trong mắt có chút chần chừ. Lôi Đằng Phong cười một tiếng, nói, ngươi không muốn đi cũng không sao, một lát nữa ta sẽ phái người đưa ngươi đi Định Vương phủ, không phải là ngươi vẫn đối với Mặc Tu Nghiêu nhớ mãi không quên sao? Ngươi yên tâm, bổn thế tử trở lại Tây Lăng sẽ thay ngươi giải. Không được. Cô gái mặc áo đen thét chói tai đứng dậy, một phát bắt được Lôi Đằng Phong nói, ta đi với ngươi. Không có ai hiểu rõ Mặc Tu Nghiêu người nam nhân kia hơn nàng. Nếu thật rơi vào trong tay hắn thì tuyệt đối nàng sẽ chết vô thanh vô tức. Lôi Đằng Phong khinh thường đẩy tay nàng ra, xoay người rời đi. Gan lớn lại sợ chết, còn là nữ nhân lòng tham không đáy. Hôn sự của Lê Vương phủ lần này không chút ngoài ý muốn nào trở thành một trò khôi hài hoang đường. Bết bát hơn chính là hôn lễ còn chưa tiến hành, tân nương bỏ chạy còn chưa tính. Rất nhanh chủ nhân trong Lê Vương phủ bao gồm Lê Vương, Lê Vương Phi, Hiền Chiêu Thái Phi cũng bị một tờ chiếu thư của Hoàng thượng gọi vào Hoàng cung. Tân nương không có, chú rể không có, chủ nhân cũng không còn rồi. Các tân khách tự nhiên cũng không nên ở đây nấn ná nữa rồi. Cho nên, uống một bụng nước trà cái gì đều không ăn, các tân khách không thể làm gì khác hơn là rối rít cáo từ. Không lâu lắm Lê Vương phủ huyên náo liền một lần nữa trở về sự yên lặng. Chẳng qua là kia nơi nơi răng đèn kết hoa vải đỏ không biết cảm giác thế nào, cảm thấy có mấy phần ảm đạm. Bởi vì hoàng đế cũng không cho gọi vợ chồng Định Vương tiến cung, cho nên tham gia hôn lễ bỏ dở nửa chừng Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu cũng cùng những tân khách khác giống nhau cáo từ rời đi Lê Vương phủ. Bất quá vừa ra khỏi đại môn của Lê Vương phủ không xa thì gặp được Từ Thanh Trần một thân nhàn nhã dạo chơi lâu rồi không thấy. Từ Thanh Trần vốn tới xuất quỷ nhập thần, coi như là người của Từ gia cũng không nhất định muốn gặp là có thể nhìn thấy hắn. Sau khi Diệp Ly lập gia đình cũng chỉ có ngày lại mặt đó ra mắt hắn một lần, có thể ở lúc này đụng phải cũng là có chút kinh ngạc. hàn huyên mấy câu, một nhóm ba người liền di giá đến sở tương các dùng bữa. Chuyện ngày hôm nay, vương gia thấy thế nào? Từ Thanh Trần uống một hớp trong chén rượu ngon, nhẹ giọng khen, đều nói rượu ngon món ngon trong sở tương các ngon thứ nhất kinh thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Ly vừa cúi đầu ăn cơm, vừa nghe hai người nói chuyện, náo loạn cả buổi trưa nàng thật sự có chút đói bụng. Từ Vinh tin tức quả nhiên rất linh thông. Mặc Tu Nghiêu khen, Từ Thanh Trần không hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà là trực tiếp hỏi cách nhìn của Mặc Tu Nghiêu, nói rõ hắn đã vô cùng rõ ràng biết Lê Vương Phủ đã xảy ra chuyện gì rồi. Từ Thanh Trần phảng phất không nghe thấy lời của hắn, khẽ thở dài một tiếng, có chút thương cảm nhìn Diệp Ly dịu dàng nói, Ly Nhi, tại sao trưởng phu của muội lại không chịu gọi ta một tiếng đại ca? Diệp Ly cổ họng nghẹn một cái, miễn cưỡng nuốt xuống rồi mới dương mắt nhìn Mặc Tu Nghiêu một chút, lại nhìn Từ Thanh Trần, không nhịn được khóe miệng co lại. Từ Thanh Trần còn nhỏ hơn Mặc Tu Nghiêu 3 tuổi, Mặc Tu Nghiêu gọi được ra mới là lạ. Huống chi cho dù Mặc Tu Nghiêu thật gọi được, như vậy giống như trước hắn còn phải gọi Từ Thanh Trạch là nhị ca, thậm chí gọi Từ Thanh Bách là tứ ca. Mặc Tu Nghiêu đưa cho một chén canh đến trước mặt Diệp Ly, nhìn nàng uống một hớp mới quay đầu hướng Từ Thanh Trần cười nhạt một tiếng nói, Từ huynh, ngươi chỉ là biểu ca của A Ly thôi. Từ Thanh Trần mỉm cười, ta không ngần ngại vương gia gọi ta là đại biểu ca. Mặc Tu Nghiêu đáy mắt hiện lên một tia bén nhọn, mép khẽ nhếch lên nói, như vậy bổn vương nghĩ Từ huynh hẳn là còn nhớ rõ. Tại hạ từng nhờ Thanh Vân tiên sinh chỉ điểm qua bài vở và bài tập, mà ngươi là tôn tử của Thanh Vân tiên sinh, bổn vương là học sinh của Thanh Vân tiên sinh, hoặc là tổ mẫu của bổn vương, tựa hồ cùng đại phu nhân Từ gia cùng họ, đều là một nhà. Bản về số tuổi chênh lệch hai thế hệ, bản về bối phận nhưng thật ra là ngang hàng. Diệp Ly dĩ nhiên hiểu Từ Thanh Trần thật ra thì cũng không có ý làm khó Mặc Tu Nghiêu, chỉ là nói đùa thôi. Lấy ra khăn tay nhẹ lau khóe môi, Diệp Ly cười yếu ớt nói, đại ca, khi nào huynh lại so đo việc xưng hô rồi? Nếu vương gia thật gọi theo muội, chẳng phải là đem Mỹ Nam tử đệ nhất kinh thành gọi già rồi sao? Từ Thanh Trần nhàn nhạt quét qua Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly, đem động tác cùng với vẻ mặt tự nhiên mới vừa rồi của Mặc Tu Nghiêu đưa xúc cho Diệp Ly nhìn ở trong mắt nhiều hơn một chút hài lòng. Nghe Diệp Ly nói như vậy, ra vẻ không vui liếc qua nàng một cái, khẽ thở dài, quả nhiên là gả ra ngoài cồi trò liền hướng ra ngoài. Phụ thân và nhị thúc nhất định rất hối hận khi đồng ý gả muội đi ra ngoài sớm như vậy. Con gái duy nhất của Từ gia ở thế hệ này a, cứ như vậy biến thành nhà người ta rồi. Kiều nhan thanh lệ của Diệp Ly hiện lên một dạng mây đỏ nhàn nhạt, nói, đại ca, huynh đặc biệt tới để chê cười muội sao? Từ Thanh Trần lắc đầu, thu lại nụ cười trên mặt nghiêm nghị nhìn Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu trầm tư chốc lát nói, Từ huynh cảm thấy chuyện ngày hôm nay có cái gì không đúng sao? Mới vừa rồi, Lôi Đằng Phong mang theo công chúa Lăng Vân rời đi kinh thành. Từ Thanh Trần nói, ngay cả hoàng thượng cũng không từ biệt liền trực tiếp đi. Mặc Tu Nghiêu tay trái vô thức lục lọi noãn ngọc bên hông, cau mày nói, chuyện ngày hôm nay nhất định là có người âm thầm điều khiển, nhưng là không phải là Lôi Đằng Phong. Cùng đại sở kết minh là chuyện ngay từ trước lúc hắn đi tới đại sở liền định ra, không thể nào đột nhiên buông tha cho. Xảy ra chuyện ngoài ý liệu của hắn. Diệp Ly nhíu nhíu mày, hỏi, Lôi Đằng Phong quyền lợi đã đến mức đối với loại chuyện này đã có thể tùy cơ ứng biến rồi sao? Hai nước liên hôn tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, cho dù hai nước đều giáp tâm bất lương, nhưng Lôi Đằng Phong nói bội ước liền bội ước, coi như là Mặc Cảnh Lê có sai ở phía trước, bây giờ nói đi ra ngoài cũng là Tây Lăng không chiếm lý rồi. Từ Thanh Trần cười nhạt nói, không phải là Lôi Đằng Phong có cái quyền lợi này, mà là phụ thân hắn Trấn Nam Vương có cái quyền lợi này. Hoàng đế Tây Lăng yếu ớt nhiều bệnh, hơn nữa dưới gối chỉ có mấy vị công chúa và một vị hoàng tử năm vừa rồi mới 7 tuổi. Mặc dù Trấn Nam Vương ở Tây Lăng không có thanh danh là nhiếp chính vương, nhưng thực tế lại là nhiếp chính vương. Rốt cuộc liên hôn với đại sở là ý của hoàng đế Tây Lăng hay là ý của Trấn Nam Vương? Mặc Tu Nghiêu hỏi. Từ Thanh Trần lắc đầu, Tây Lăng và Đại Sở từ xưa tới nay chính là kẻ địch. Mà Từ gia tin tức còn chưa lợi hại đến trình độ có thể thâm nhập vào Hoàng cung Tây Lăng. Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói, ta sẽ phái người đi thăm dò. Diệp Ly cảm thấy hai người này nam nhân nghĩ quá xa một chút. Dương mắt hỏi, rốt cuộc là người nào đem Tê Hà công chúa bỏ vào Lê Vương phủ? Cho dù công chúa Tê Hà và Lê Vương quen thuộc như thế nào, dù bình thường ra vào Lê Vương phủ như thế nào, nàng kia cũng là một công chúa a. Một công chúa ở ngày Lê Vương đại hôn đến Lê Vương phủ, hạ nhân lại không có nghĩ qua phải đi bẩm báo chủ nhân một tiếng, thấy vô cùng không hợp lẽ thường. Từ Thanh Trần và Mặc Tu Nghiêu cũng là giật mình, như có điều suy nghĩ chăm chú, sau đó trao đổi một ánh mắt. Từ Thanh Trần đột nhiên cúi đầu cười ra tiếng, nhẹ giọng thở dài nói, xem ra có thật nhiều chuyện cũng bị chúng ta không để ý đến. Những năm này ở bên ngoài tiêu giao quen quả nhiên vẫn còn có chút không quen với kinh thành rồi. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt cau mày, Từ huynh nói không sai, mấy năm này đóng cửa không ra thoạt nhìn kinh thành quả thật nổi lên rất nhiều biến hóa mà chúng ta không biết. Chuyện này ta sẽ để cho người đi điều tra. Từ Thanh Trần gật đầu, nói, giao cho vương gia thì đương nhiên ta yên tâm. Vừa lúc mấy ngày nữa ta liền phải rời khỏi kinh thành, những chuyện này đại khái cũng không xen vào được rồi. Diệp Ly sửng sốt, đại ca muốn rời khỏi kinh thành, trở về Vân Châu sao? Từ Thanh Trần lắc đầu cười nói, không, ta tính đi Nam Chiếu một chút. Nam Chiếu? Diệp Ly không giải thích được, ta nhớ được nghe ngũ đệ nói, đại ca 2 năm trước mới đi qua Nam Chiếu. Mặc Tu Nghiêu nắm chén rượu, nhíu mày nói, ngươi cảm thấy Nam Chiếu sẽ xảy ra chuyện. Từ Thanh Trần thở dài, nhìn Mặc Tu Nghiêu nói, ta không tin các ngươi không nhìn ra, hiện tại chỗ nào đều có thể xảy ra chuyện. Chỉ chờ tới lúc Định Quốc Vương phủ hoàn toàn xuống dốc, gần 100 năm nay, thế lực bị Định Quốc Vương phủ trấn áp khắp nơi sẽ thừa thế xông lên tóm thâu Đại Sở. Bất kể là Nam Chiếu hay là Tây Lăng hoặc là Bắc Nhung, thậm chí là đảo quốc hải ngoại, ai không nhìn Đại Sở bên này có thổ địa giàu có xinh đẹp nhất trên đại lục mà chảy nước miếng. Hết lần này tới lần khác người đương quyền chỉ thấy được Định Quốc Vương phủ nguy hại, một mặt tìm cách muốn chèn ép Định Quốc Vương phủ, về mặt khác lại không muốn bồi dưỡng soái tài mới sở xuất hiện Định Quốc Vương phủ thứ hai. Chẳng lẽ bọn họ liền không muốn bỏ qua cho Định Quốc Vương phủ vừa không có đủ tướng tài để thay thế bọn họ, vậy Đại Sở phải làm sao bây giờ? Hay là cái vị ngồi trên ghế rồng ở trên cao kia cho là hắn có thể dựa vào thủ đoạn đùa giỡn quyền thế của hắn ở trên chiến trường cũng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đại ca cảm thấy Nam Chiếu sẽ động thủ trước. Diệp Ly hỏi, mặc dù Nam người dân dũng mạnh, nhưng dù sao cũng không thiện chiến bằng người Bắc Nhung hay Tây Lăng. Huống chi năm đó sau khi Nam Cương bị Mặc Tu Nghiêu quét ngang, hiện tại Nam Chiếu chỉ sợ chưa chắc còn có thể đánh một trận cùng với Đại Sở. Từ Thanh Trần nói, vốn nên là sẽ không, nhưng là hiện tại, ta sợ vị kia của chúng ta sẽ động thủ với Nam Chiếu trước. Diệp Ly nhướng mày, nhìn Mặc Tu Nghiêu bên cạnh một chút. Từ trong đôi mắt bình tĩnh của Mặc Tu Nghiêu thấy được sự đồng ý, vị kia, điên rồi sao? Vốn là cùng Bắc Nhung và Tây Lăng liền tranh cãi không ngừng, nếu như khơi dậy chiến hỏa cùng Nam Chiếu nữa, sẽ không sợ 3 nước liên thủ vây công. Đến lúc đó đừng nói Đại Sở hiện tại không có danh tướng nào có thể xuất thủ, cho dù là Mặc Lãm Vân, Mặc Lưu danh tái thế Đại Sở cũng xong đời rồi. Từ Thanh Trần thở dài nói, thời điểm tiên đế chúng ta kế vị mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng là nhiếp chính vương đúng là dụng tâm dạy qua. Hiện tại vị kia đại khái không còn kịp dạy nữa, dường như là thái hậu dạy dỗ. Thời điểm tiên đế băng hà cũng chỉ có 40 tuổi, vốn đại khái cho là mình còn có thể sống thêm trên 20-30 năm. Căn bản không có tính toán sớm bồi dưỡng một người thừa kế như vậy mang ngột ngạt tới cho mình. Ai biết lại đột nhiên buông tay nhân gian. Mà Thái hậu mặc dù người ta gọi là nữ kiệt một đời, rốt cuộc cũng chỉ là nữ quyến hậu cung, chân chính có thể dạy hoàng đế chính là âm mưu tính toán lục đục với nhau. dĩ nhiên cũng chính là thủ đoạn của Thái hậu mới để cho Mạc Cảnh Kỳ ở sau khi Tiên Hoàng Băng Hà thuận lợi ngồi vững vàng trên ngôi vị hoàng đế. Nhưng là, tính toán lục đục với nhau có thể dùng tới đoạt Giang Sơn, nhưng không cách nào lấy ra chỉ Giang Sơn. Mạc Cảnh Kỳ mặc dù lấy mục tiêu cho mình là trở thành một đời thánh quân, nhưng chính hắn trong lòng rõ ràng, năng lực thống trị Giang Sơn của hắn kém hơn hẳn phụ hoàng của hắn rất nhiều. Cho nên, hắn đối với ngôi vị hoàng đế của mình cũng là càng thêm coi trọng cùng cẩn thận. Chỉ cần có người có thể uy hiếp được đế vị của hắn, hết thảy đều diệt trừ không chút lưu tình nào. Diệp Ly cau mày nói, nhưng đại ca đi qua cũng làm không được cái gì a. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Nhìn hai người nam nhân hết lòng lo lắng trước mắt, Diệp Ly không khỏi cảm thán. Cái thế giới này chính là như vậy. Có người đang hết lòng lo quốc lo dân, có người đang âm u tính toán lục đục với nhau, có người đang thanh tỉnh trong muôn vàn thống khổ, có người lại u mê trong ca múa mừng cảnh thái bình. Từ Thanh Trần cười nói, ta có chút giao tình với vương thái nữ của Nam Chiếu, đi gặp nàng một chút thôi. Vương thái nữ. Diệp Ly vì Từ Thanh Trần giao du rộng lớn mà cảm thán. Mặc Tu Nghiêu nâng chén nhìn hắn, nói, đa tạ. Từ Thanh Trần đi theo nâng chén đáp lễ, lạnh nhạt nói, không cần, đây là ý của phụ thân, cũng không phải là vì định quốc vương phủ. Từ gia sẽ không phản bội đại sở, nhưng từ gia cũng không phải là chúa cứu thế không có sức mạnh khổng lồ. Bọn họ chỉ có thể làm chuyện mà mình có thể làm. Tiễn Từ Thanh Trần, Diệp Ly biết Từ Thanh Trần cố ý tới gặp bọn họ cáo biệt. Ngay cả Mạc Tu Nghiêu cũng từng khen ngợi qua cậu cả có thể là một trong những người thông minh nhất cõi đời này. Đại khái từ khi tin tức hôn lễ của công chúa Lăng Vân thất bại vừa truyền ra thì cậu cả cũng đã tiên đoán được hướng đi tương lai của đại sở. Hơn nữa ở thời điểm mọi người thậm chí bao gồm cả cái vị trong cung kia cũng còn chưa kịp phản ứng đã phái đại ca đi Nam Cương rồi. Nếu như tương lai đại sở có chuyện gì, từ gia cũng không cách nào chạy trốn đúng không? Ánh mắt Mạc Tu Nghiêu nhu hòa nhìn nàng, nhẹ giọng nói, nếu như nàng nói là lánh đời mà nói, như vậy khái là không được. Lấy khí khái của từ gia, bọn họ sẽ không tận trung vì hoàng đế, nhưng tất nhiên sẽ vì đại sở mà quên mình phục vụ. Ali có biết tại sao từ gia thân là cựu thần tiền triều vẫn có thể ở đại sở được hưởng thanh danh trăm năm mà không suy? Diệp Ly nhướng mày, Mạc Tu Nghiêu nói, những năm cuối tiền triều, thiên hạ đại loạn. Thật ra thì, cái vị mặt đại quân vương của tiền triều kia không phải là bạo quân cũng không phải là hôn quân. Dường như hắn không có khuyết điểm gì, chỉ là hắn không thích hợp làm hoàng đế mà thôi. Tổ tiên từ gia ở trong nguy nan vẫn kiên trì giúp đỡ hoàng đế, mặc dù là thư hương thế gia nhưng từ gia có ít nhất 7 người chết ở trên chiến trường. Cho đến cuối cùng, tổ tiên Mạc Lãm Vân xuất binh vây khốn kinh thành. Gia chủ từ gia lúc đó lấy thân nho nhà yếu ớt tự mình lên thành đốc chiến. Đại quân liên tục chiến đấu 7 ngày 7 đêm không thể tấn công lâu dài. Con trai lớn của Thái Tổ Hoàng đế tham công trận khinh suất liều lĩnh, chết ở trong loạn quân. Thái Tổ Hoàng đế lôi đình giận dữ, mệnh cho binh lính trói bắt dân chúng phụ cận kinh thành làm nô lệ mỗi ngày ở ngoài thành chém giết. Chỉ cần mặt đế một ngày không hàng, mỗi ngày chém giết 5.000 dân chúng. Hơn nữa đợi đến ngày phá được thành chắc chắn cả thành đều bị giết hết. Ngày thứ hai, gia chủ từ gia tự mình giết mặt đế mở thành đầu hàng. Điều kiện duy nhất chính là không được thương tổn dân chúng phụ cận kinh thành. Ngày sở quân vào thành, gia chủ từ gia lưu lại một phong thư cho tổ tiên. Sau đó liền tự vẫn mà chết. Mà ở cùng một ngày, phu nhân Từ Thị xuất lĩnh cả nhà từ gia trên dưới 73 người toàn bộ tự vẫn hy sinh cho tổ quốc. Chỉ để lại đứa con út của từ gia năm ấy vừa mới 13 tuổi, lúc ấy còn xa ở Vân Châu. Cũng chính là Từ Yếm Ly sau này lại trở thành thừa tướng thiếu niên của đại sở. Diệp Ly bị cái bí văn chưa từng được nghe qua này mà khiếp sợ, một cỗ khổ sở không nói lên lời nghẹn ở trong lòng. Nàng vì lúc trước nói ra lời nói ngông cuồng với cậu cả như vậy mà cảm thấy hối hận và ảo não. Có lẽ nàng không rõ cái gì là kiêu ngạo của người đọc sách, nhưng thân là quân nhân, nàng hiểu hơn nữa, khắc sâu hiểu được thiết cốt và trung thành của quân nhân. nàng không dám nghĩ dường như khi nàng nói như vậy thì trong lòng cậu cả có thất vọng và khổ sở. Kia quả thực là khinh nhờn và vũ nhục lớn nhất đối với tổ tiên Từ gia cùng với 73 người tự vẫn hy sinh cho tổ quốc mà là chết đi kia. Tại sao phải? Diệp Ly cúi đầu xuống hỏi. Mặc Tu Nghiêu nói, nàng muốn hỏi tại sao không giống như sách sử ghi lại. Cũng không có cái gì không giống, Từ Yếm Ly đúng là tận tâm phụ tá hoàng đế đại sở, thậm chí vị hoàng đế thứ ba của đại sở là hắn tự mình dạy nên. Sau khai quốc, Thái Tổ Hoàng đế cũng ban cho tất cả người đã chết của Từ gia phong hào và tước vị làm người ta hâm mộ. Nhìn bộ dáng kinh ngạc của Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh cười nói, Thái Tổ Hoàng đế chinh chiến thiên hạ sát thương quá mức, cần một danh tiếng nhân từ để cho hắn ngồi vững vàng thiên hạ. Tổ tiên Từ gia để lại thư gì cho định vương? Diệp Ly có chút chần chờ hỏi. Chuyện dĩ nhiên sẽ không đơn giản như Mặc Tu Nghiêu nói. Thái tổ cũng không thể sẽ phóng tâm trọng dụng một thừa tướng cả nhà vì tiền triều tận trung mà chết. Mặc Tu Nghiêu lắc đầu cười nói, cái này đã không được biết. Hình như cuối cùng tổ tiên đưa thư cho Thái tổ hoàng đế, mà lá thư này hiển nhiên cứu Từ Yểm Ly một mạng. Chuyện cả nhà Từ gia vì dân chúng kinh thành hy sinh cho tổ quốc mà chết không biết làm sao truyền ra ngoài. Cộng thêm Từ gia vốn là danh môn vọng tộc mấy trăm năm, trong lúc nhất thời tự nhiên là thanh danh vô lượng. Mặc dù Thái tổ hướng sách sử khai quốc có nhiều nơi kiêng kỵ mơ hồ không rõ, nhưng rất nhiều chuyện ở trong lòng dân chúng dần dần thâm căn cố đế xuống. Rất nhiều chuyện cho dù đã dần dần bị người quên lãng, nhưng rất nhiều người vẫn từ trong lời nói của các bậc cha chú kế thừa ra một ít gì đó, ví dụ như kính trọng đối với Từ gia. Diệp Ly rốt cục có chút hiểu tại sao Từ gia có ý không muốn có quan hệ thông gia cùng với hoàng thất, cho dù là thật không hận rồi. Nhưng là vẫn không thể phủ nhận chuyện Từ gia từng bởi vì hoàng thất đại sở mà diệt tộc. Điều này cũng đại khái có thể giải thích tại sao cho dù Từ gia vẫn biểu hiện không màng danh lợi không thích quyền thế như thế, hoàng gia cũng vẫn chưa từng buông tha cho ý nghĩ chèn ép Từ gia. Chỉ sợ ban đầu Mạc Lãm Vân làm cũng không hời hợt như Mạc Tu Nghiêu nói rồi. Diệp Ly có chút buồn rầu vuốt vuốt mi tâm, cơ hồ có chút tuyệt vọng hỏi, nhất định sẽ phát sinh chiến tranh sao? Sớm muộn gì mà thôi. Mạc Tu Nghiêu nhẹ giọng thở dài nói, đại sở áp chế các quốc gia quá lâu, cơ hồ tất cả mọi người đang cấp bách không thể đợi chờ đại sở xuống dốc. Mà chúng ta hình như cũng thói quen cảm giác mình là mạnh nhất. Thật ra thì nếu không phải một trận bại ở 7 năm trước kia, dường như ngay cả hắn cũng cho rằng như thế. Nhưng thời điểm khi hắn kéo thân thể tàn phá mang theo cho cốt huynh trưởng cùng với hao tổn hơn phân nửa tinh anh Mặc gia quân rời đi chiến trường thì hắn mới hiểu mình từ trước kiêu ngạo thật sự có chút buồn cười. Bất kể là Tây Lăng hay là Bắc Nhung, có lẽ thật so kém với đại sở, nhưng cũng chưa chắc liền kém bọn hắn bao nhiêu. Mặc gia quân và Hắc Vân Kỷ từng quét ngang thiên hạ dùng mười mấy vạn hài của họ cốt chứng minh điểm này. Ali là định quốc vương phủ phá hủy đại sở. Hồi lâu, Mặc Tu Nghiêu rốt cục thấp giọng phun ra một câu nói. Nếu như không phải là định quốc vương phủ vẫn biểu hiện quá mức cường thịnh, đại sở có lẽ sẽ xuất hiện càng nhiều là danh tướng cùng binh sĩ tinh nhuệ. Nếu như không có Mặc gia quân trên trăm năm uy hiếp biên cương, đại sở ở trong lúc nguy cấp có lẽ có thể đi xa hơn. Diệp Ly trầm mặc không nói, nàng không biết là ai đúng ai sai. Định quốc vương phủ trung thành thủ hộ đại sở trên trăm năm, các triều đại thay đổi có bao nhiêu người có thể làm được? Bọn họ sai lầm rồi sao? Khẳng định không sai. Như vậy là người được bọn họ bảo vệ sai lầm rồi sao? Cũng không phải, bọn họ căn bản cái gì cũng không biết. Hồi lâu, Diệp Ly mới thấp giọng nói, các ngươi không sai, sai chính là lòng người. Không phải là mỗi một thời đại đế vương đều có lòng giả hải nạp bách xuyên, trăm sông đổ biển, dùng để hình dung lòng giả khoan dung bao la như biển cả. Cũng không phải là mỗi một thời đại đế vương đều có năng lực cùng khí độ để cho bốn biển quy về một mối. Thời điểm thần tử làm cho trong mắt đế vương không còn là cánh tay đắc lực của mình mà là sự uy hiếp của mình. Thần tử ưu tú và chiến công ở trong mắt của đế vương càng giống như khiêu chiến cùng với đe dọa. Nghe Diệp Ly nói, Mặc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly xuất thần hồi lâu mới nhàn nhạt cười nói, Xin lỗi A Ly, nói những thứ này dọa đến nàng. Diệp Ly bình tĩnh liếc nhìn hắn một cái. Nàng là người dễ dàng bị dọa đến như vậy sao? Mặc Tu Nghiêu lắc đầu. Hiện tại liền suy nghĩ những thứ này cũng vô ích. A Ly không bằng đoán xem chuyện của Lê Vương Phủ sẽ giải quyết như thế nào. Diệp Ly nhàm chán nhún vai nói. Còn có thể giải quyết như thế nào? Hoàng thượng giận dữ giết công chúa Tê Hà. Cách chức Lê Vương. Hoàng thượng được lão vương gia khuyên tốt lắm. Quyết định giam công chúa Tê Hà cùng với một chút trừng phạt nhỏ. Nếu không nữa thì công chúa Tê Hà đổi lại thân phận gả cho Lê Vương. Diệp Ly cảm thấy thái hậu thân là một mẫu thân tiếp nhận công chúa Tê Hà tiếp nhận quá là nhanh. Phi tử của con trai lớn của bà cùng với con thứ xảy ra quan hệ. Nhưng bà chỉ nhàn nhạt mắng mấy câu lại bắt đầu tính toán lấy người trở về. Giống như hoàn toàn không có suy nghĩ qua hoàng đế sẽ phản ứng như thế nào. Nếu là mẫu thân bình thường của thời đại này, điều đầu tiên muốn làm chỉ sợ là giết chết cái nữ nhân có thể hại con mình anh em trong nhà cãi nhau rồi mới nói. A Ly cảm thấy loại nào còn có khả năng? Mặc Tu Nghiêu hỏi. Diệp Ly suy nghĩ một chút, loại thứ ba. Nhíu nhíu mày, như vậy chuyện xảy ra hôm nay rốt cuộc là bị người khác tính toán hay là tính toán người khác? Đối với đầu óc của Mặc Cảnh Lê cần phải đánh giá lại một lần nữa rồi. Hoặc là đối với đầu óc của người đằng sau hắn. A Ly, sau này cách xa Mặc Cảnh Lê một chút. Mặc Tu Nghiêu nhắc nhở. Diệp Ly mạn bất kinh tâm, thở ơ, không để ý đến. Gật đầu, trong đầu còn đang suy nghĩ vấn. Để vừa rồi, công chúa Nam Chiếu có ích lợi gì cho Mặc Cảnh Lê? Hình như Mặc Tu Nghiêu có chút kinh ngạc, nhìn Diệp Ly một cái, cười nhạt nói. Nàng là em ruột của vương thái nữ của Nam Chiếu, có tác dụng hơn công chúa Lăng Vân nhiều lắm. Diệp Ly chân mày nhíu chặt hơn, nếu như Mặc Cảnh Lê thật sự có cái đầu óc kia, chẳng lẽ ta tệ hơn Diệp Oánh rất nhiều sao? Mặc Tu Nghiêu cười đến càng thêm vui sướng rồi, tin tưởng ta, nếu như Mặc Cảnh Lê thật sự có đầu óc, hắn tình nguyện cưới công chúa Lăng Vân cũng sẽ không cưới nàng. Vẻ mặt Diệp Ly hắc tuyến. Nàng đây là bị ghét bỏ thành như vậy sao? Có lẽ bọn họ tính toán lầm rồi. Mặc Cảnh Kỳ người này tựa hồ chưa bao giờ theo lý ra bài. Mặc dù vị hoàng đế này cũng không có cái chính hắn cho là sao hùng tài đại lược, tài trí mưu lược kiệt xuất, nhưng là thỉnh thoảng chọc ở phía trong giết ra một chiêu thật đúng là không phải là người bình thường có thể chịu được rồi. Cho nên đợi đến lúc bọn họ trở lại trong phủ, trong cung đã truyền ra tin tức công chúa Tê Hà bệnh qua đời. Dĩ nhiên, tin tức kia còn phải qua ít ngày nữa mới có thể truyền tới. Dù sao thì nhóm quan lại quyền quý đã sớm ngầm hiểu lẫn nhau biết là chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng cũng phải nghĩ biện pháp lừa gạt đông đảo dân chúng bình thường a. Hôm nay Lê Vương Phủ xảy ra chuyện, ngày đó công chúa Tê Hà liền chết bất đắc kỳ tử. Chỉ cần không phải kẻ ngu cũng có thể liên kết hai sự kiện với nhau sau đó ảo tưởng ra 1, 2, 3. Về phần hôn sự của Lê Vương và công chúa Lăng Vân, nếu trong cung không có bất kỳ tỏ vẻ gì, như vậy mọi người liền mừng rỡ cho rằng chuyện này căn bản chưa từng xảy ra. Hoàng thượng căn bản không có chỉ hôn, bọn họ dĩ nhiên cũng không có đi Lê Vương phủ đưa lễ nạp thái. Dù sao thời điểm Lê Vương lại lấy công chúa Tê Hà bọn họ cũng là không cần tặng lễ, coi như là tặng trước đi. Trong hoàng cung, trong cung điện bố trí u nhã có chút vắng lạnh, Mặc Cảnh Kỳ đang tùy ý phát tiết lửa giận của mình. Các cung nhân đã sớm bị làm cho sợ đến né đi ra ngoài, thật sự trốn không xong cũng chỉ có thể núp ở một góc phát run. Các loại tranh chữ đồ cổ quý báu bị ném linh tinh xé nát đầy đất, bàn ghế bàn thêu. Giá để bày đặt vật cũng bị người đá ngã trái ngã phải. Liễu Quý Phi mắt lạnh ngồi ở trên giường chạm trổ, thần sắc lãnh đạm nhìn nam nhân đang nổi điên trước mắt. Một đứa bé gái 8 tuổi ăn mặc hoa lệ mở to đôi mắt hoảng sợ bị nàng ôm trong ngực, tựa hồ bị sợ ngây người ngay cả khóc cũng không dám khóc ra thành tiếng. Liễu Quý Phi giơ lên một cái tay che kín ánh mắt bé gái, nhìn về phía nam nhân điên cuồng trong điện, hoàng thượng nháo đủ rồi sao? Mặc Cảnh Kỳ sửng sốt, từ từ ngừng lại quay đầu lại nhìn dung nhan lạnh lùng như tuyết của Liễu Quý Phi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng hiện lên một tia lệ khí. Người, dẫn công chúa đi, Liễu Quý Phi phân phó nói. Nhóm cung nhân quỳ gối trong góc như nhặt được đại xá, vội vàng bò người lên từ trong tay của Liễu Quý Phi nhận lấy bé gái đã bị sợ ngây người run rẩy đi ra ngoài. Ái Phi, nàng không muốn nói chút gì sao? Giọng nói của Mạc Cảnh Kỳ hoàn toàn không có vang dội mạnh mẽ như bình thường ở trên triều, ngược lại tràn đầy âm lãnh cùng với oán độc. Liễu Quý Phi dương mắt nhìn hắn, hoàng thượng muốn nô tỳ nói gì? Ở trong lòng nàng đang cười nhạo trẫm có đúng hay không? Mạc Cảnh Kỳ một tay nắm được chiếc cằm thon của Liễu Quý Phi, nằm ở bên tai nàng nói nhỏ. Hô hấp u lãnh giống như rắn độc đang phun lưỡi, trẫm biết, nàng cũng giống như bọn họ. Nàng so với các nàng còn coi thường trẫm hơn có đúng hay không? Thấy mỗi người đều đối nghịch trẫm, trong lòng Na Bờ Gờ ép thật cao hứng có đúng hay không? Hoàng thượng nói phải liền phải. Liễu Quý Phi thản nhiên nói. Mạc Cảnh Kỳ vung tay lên một bạt tai đánh vào dung nhan như ngọc của Liễu Quý Phi, nhất thời nổi lên mấy đạo dấu đỏ. Liễu Quý Phi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Mạc Cảnh Kỳ sửng sốt, thường nhi. Sững sờ nhìn dấu đỏ trên mặt Liễu Quý Phi, Mạc Cảnh Kỳ thương tiếc vươn tay muốn đụng vào. Thường nhi, là trẫm không tốt, trẫm không nên đánh nàng. Có đau hay không? Tại sao nàng không nghe lời? Không có gì luôn là muốn đối nghịch trẫm. Tại sao luôn muốn xen vào cái này quản cái kia? Tại sao muốn uy hiếp trẫm? Trẫm ghét bị uy hiếp. Càng nói Mạc Cảnh Kỳ giống như càng kích động, rất nhanh đem thương tiếc mới vừa rồi quên đến sau ót. Hai tay dùng sức bắt được đầu vai của Liễu Quý Phi lay động hét lên. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Ngài oan uổng nương nương! Bên cạnh thiên trong điện đột nhiên chạy đến một tiểu cung nữ, lo lắng đối với Mạc Cảnh Kỳ kêu lên. Hoàng thượng, cầu xin người buông nương nương ra. Chuyện thật không liên quan đến nương nương a. Thấy Mạc Cảnh Kỳ căn bản không để ý tới lời mình nói. Tiểu cung nữ nhìn chung quanh phát hiện một cái bình hoa lỗi thời may mắn có thể thoát khỏi không bị ném vụn. Nàng cắn răng nàng đi tới ôm lấy bình hoa muốn hướng tới lưng của Mạc Cảnh Kỳ đập lên. Liễu Quý Phi sắc mặt vừa động, thật nhanh giơ tay lên giật xuống một đóa châm hoa trên đầu hướng tiểu cung nữ kia ném đi.